Đoàn sát thủ tiến hóa thần cấp. Chương 175, 175, Lang Vương sủng vật mới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Loại chức năng dung hợp này, chẳng lẽ là đem hai con sủng vật hợp lại thành một, trở thành một loài ma thú mới? Trong lòng Lâm Lăng ngạc nhiên, không khỏi có chút dục dịch. Hiện giờ trong năm con sủng vật của hắn, xếp hạng về mặt chiến lực, thì Công Phu Tiểu Răng và Lang Chu không thể nghi ngờ là hai con sủng vật đếm ngược từ dưới lên trên. Nếu thực sự muốn dung hợp, cũng chỉ có thể chọn bọn chúng. Thằng nhãi, người bị điếc sao? Lúc này, một tiếng mắng chửi giận dữ cắt đứt ngang dòng suy nghĩ của Lâm Lăng. Ánh mắt hắn khẽ nâng lên, lạnh lùng nhìn về phía đám thổ phỉ xung quanh. Hành vi hiện giờ của đám người này, Lâm Lăng làm sao không nhìn ra đối phương đang suy nghĩ gì? Mà đối mặt với đội hình này, Lâm Lăng hoàn toàn không thèm để ý tới. Vừa lúc có thể dùng bọn họ để kiểm tra. Sau khi tiến hóa Lang Vương, chiến lực có mạnh không? Thức thời thì ngoan ngoãn giao nhẫn chữ vật ra. Có lẽ còn có thể tha cho ngươi một con đường sống. Ánh mắt người đàn ông đầu hói âm trầm, vẻ mặt hung hăng nhìn chằm chằm vào Lâm Lăng, cười lạnh nói. Xung quanh hơn 10 tên thổ phỉ, sắc mặt dữ tợn nhìn Lâm Lăng, ánh mắt tham lam, giống như đang nhìn một con dê béo đang chờ đợi được làm thịt. Muốn cướp, trước tiên hỏi nó có đồng ý hay không đã. Lâm Lăng cũng cười lạnh một tiếng, bỗng dưng bàn tay khẽ xoay. Lang Vương bất ngờ xuất hiện. Giờ phút này thấy Lang Vương, thân hình tuy nhỏ, nhưng toàn thân từng đường cong từng cơ bắp đều đầy đặn, tràn ngập cảm giác lực lượng cường đại. Nhất là đôi chân trước kia, càng thêm thon dài, giống như hai thanh liêm đao, vô cùng sắc bén khiến người ta tim đập nhanh. Hơn nữa màu sắc toàn thân nó cũng không còn là đỏ thẫm như lúc trước, giờ thì đen kịt như mực. Trên người phát ra từng ngọn lửa đen láy. Cái loại ngọn lửa đen này dường như tản ra một cỗ năng lượng ba động cực đoan âm lãnh. Đây chính là Hắc Viêm Ma Thể có được khi Lang Vương tiến hóa. À, thấy thế, đám người đàn ông đầu hói nhất thời cả người đều ngây ra. Con này không phải là con xích diễm Lang Vương vừa rồi sao? Đúng vậy, làm thế nào mới chỉ trong chốc lát lập tức thay đổi hình dạng? Ánh mắt bọn họ kinh dị nhìn chằm chằm vào Lang Vương, cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Vèo vèo, cánh của Lang Vương chuyển động, bất ngờ bay vút lên. Nó nhìn xuống đám thổ phỉ kia, vẻ mặt cao ngạo, giống như vị vương giả xem thường tất cả, cố làm ra vẻ huyền. Người đàn ông đầu hói khinh thường hừ lạnh nói, Tiểu Lục, lần nữa cho nó nếm thử mùi vị khi bị sấm sét đánh chúng đi. Yên tâm, chỉ là một con tứ cấp ma thú, ta còn không thèm để ý. Nghe vậy, người đàn ông gầy gò bên cạnh cười dữ tợn. Lần này, ta muốn đánh nó đến tan xương nát thịt. Trong lúc nói chuyện, tinh thần lực trong cơ thể hắn ta dâng trào ra. Dưới sự dẫn dắt của ngón tay, nhanh chóng vẽ ra một cái phù văn hệ lôi. Ầm ầm, theo phù văn dẫn động, thoáng chốc, một đạo sấm sét so với lúc trước càng thêm to lớn hơn, đột nhiên bạo phát ra. Trong lúc đạo sấm sét di chuyển, mang theo một cỗ năng lượng ba động cuồng bạo, hung hăng đánh vào người Lang Vương. Vẻ mặt Lang Vương lạnh lùng, thậm chí ngay cả nhìn cũng không thèm liếc mắt một cái. Bất ngờ, chân trước của nó giống như lưỡi liêm, nhẹ nhàng vung lên, thị giác tốt như vậy, giống như cánh tay của một người đàn ông đang chặn xe lại. Chênh lệch rất lớn, phanh, nhưng mà thoáng chốc, đoàn sấm sét cây ết Iota ép sợ kia lại ở trong ánh mắt của đám thổ phỉ, bị Lang Vương dễ dàng ngăn cản. Xé rách, cái này, làm thế nào nó có thể? Thấy một màn này, đám người đàn ông đầu hói nhất thời hít sâu một hơi khí lạnh, trên mặt tràn đầy vẻ khó tin. Mà phản ứng mạnh mẽ nhất, không thể nghi ngờ là người đàn ông gầy gò kia. Hắn ta vô cùng rõ ràng, lần này thi triển pháp thuật lôi hệ, cho dù là ngũ cấp ma thú bị lôi đình đánh trúng chính diện, cũng phải trọng thương ngã xuống đất. Nhưng tình hình trước mắt lại hoàn toàn vượt ngoài dự liệu của hắn ta. Con Xích Diễm Lang Vương nhìn như biến dị kia, chẳng những không bị điện giật chết, ngược lại huy động chân trước, dễ dàng ngăn cản thế công pháp thuật của hắn ta. Cách chương.